Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 674 một lần hung hăng đả kích. Các người phụ thân mất sớm, gia gia cũng không còn nữa, chỉ có cái này bá phụ tại bên người. Theo lý thuyết hắn là có thể nhúng tay nhà các ngươi sở hữu sự tình. An bài các ngươi tỉ đệ hết thảy, chính là các ngươi cố tình không phục quản giáo, cùng hắn đối nghịch không nói, còn làm hại bọn họ người một nhà bị lưu đày ngàn dặm. Chịu nhiều đau khổ, tế luận lên, này cũng đích xác có thể nói đúng không hiếu không đễ, Viên tiên sinh đem Vinh Vương đưa tới tin. Thượng tin tức phân tích một hồi, liền gật đầu. Hắn cáo đến không sai, 3 tháng thời gian, này người một nhà liền giết đến kinh thành, còn thuận lợi tìm được hình bộ tố cáo ngự trạng, thời gian tượng vô phùng hàm tiếp, cơ hồ không có lãng phí chẳng sợ một khắc thời gian. Muốn nói này trong đó không có người an bài, sao có thể, Tô Nhiễm ngẩng đầu, liền phát hiện Lý Nhị Trình nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn nàng, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn hỏi, đã sớm dự đoán được sự, Tô Nhiễm đạm thanh nói. Toàn ca nhi hai người bọn họ hiện tại ở kinh thành là mũi nhọn quá mức chút, bọn họ huynh đệ ra. Hiếu kỳ trở lại kinh thành, đã bị hoàng đế ủy lấy trọng trách. Này 3, 4 năm gian, An ca nhi đem kinh đông lộ 10 vạn binh mã quản lý đến gọn gàng ngăn nắp. Mỗi năm 4 lộ binh mã luận võ, đều là hắn thủ hạ người đại hoạch toàn thắng. An ca nhi ở kinh thành trong quân uy vọng càng ngày càng cao. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Lần sau lại bộ lại kiểm tra đánh giá qua đi. Hắn là có thể quản lý kinh thành ngoại 4 lộ binh mã. Như vậy, hắn đỉnh đầu quyền thế liền lớn hơn nữa. Toàn ca nhi còn lại là dựa vào thành công mở rộng thổ dụ công lao. Mấy năm nay vào hộ bộ cũng cần cù chăm chỉ làm việc. Tuy rằng không có làm ra nhiều ít đại công lao tới. Chính là dân gian về thổ dụ gieo trồng nhưng vẫn ở tiếp tục. Chỉ cần thổ dụ có thể ở tân một mảnh địa phương thành công trồng ra. Kia công lao liền phải tính ở hắn trên người. Hơn nữa hắn liên tiếp ở kinh thành kết vài cái cường hữu lực thông gia. Thân phận của hắn địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Năm trước lần đó lại bộ kiểm tra đánh giá. Hắn là thượng thượng đàng, năm nay đầu năm thời điểm đã bị điều đến lại bộ nhậm chức. Vào tân địa phương, hắn vẫn như cũ cẩn trọng làm chính mình thuộc bổn phận việc. Lại bộ thượng thư đều làm cho hoàng đế mặt đại tán hắn rất nhiều lần. Rất có muốn cho hắn về sau tiếp quản chính mình vị trí ý tứ, lại bộ chính là lục bộ đứng đầu. Toàn ca nhi nếu thật có thể thuận lợi tiếp quản lại bộ. Như vậy lại quá mấy năm. Hắn nhập các làm tể tướng cũng chính là theo lý thường hẳn là sự. Hai anh em một văn một võ, ở kinh thành tung hoành, người sáng suốt đều có thể nhìn ra bọn họ về sau thành tựu cho nên. Dần dần lựa chọn đi theo bọn họ người càng ngày càng nhiều. Nhưng tương ứng, cùng bọn họ đối nghịch người cũng càng ngày càng nhiều, rốt cuộc. Theo quan chức dần dần đi lên trên. Cùng bọn họ cạnh tranh cùng cái quan chức người đã chỉ còn lại có những cái đó số đến ra tới danh. Hào, này đó phần lớn là từ nhỏ sống trong nhung lụa danh môn con cháu. Lúc trước xem toàn ca nhi ăn ca nhi phong cảnh, bọn họ cũng không để ý. Rốt cuộc này hai cái nông gia con cháu, bọn họ lại có tiền đồ cũng sẽ không uy hiếp đến chính mình địa vị. Chính là hiện tại. Trơ mắt nhìn bọn họ cọ cọ cọ hướng lên trên bò. Đều phải nắm giữ chính mình sinh tồn không gian. Bọn họ đương nhiên liền bắt đầu sốt ruột người một sốt ruột. Cái gì đều làm được. Huống chi kinh thành cái kia ô tao mà. Những người đó mặt ngoài thoạt nhìn càng là ngăn nắp. Nội bộ liền càng là ô chọc bất kham. Vì đạt thành mục đích. Bọn họ cái gì đều làm được. Có thể nghĩ đến lợi dụng Tô Thành Tài đi cáo toàn ca nhi bọn họ. Việc này tuy tại dự kiến ở ngoài, lại cũng là tình lý bên trong, Tô Nhiễm một chút đều không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là nhìn xem Lý Nhị. Hắn thần sắc lại mang theo vài phần ngưng trọng, Viên tiên sinh cũng nhăn chặt mày. Hồi lâu mới thấp giọng hỏi câu, các ngươi nói, việc này có thể hay không là hoàng thượng bày mưu đặt kế. bằng không này cũng quá thuận lợi điểm, Tô Nhiễm chính là sửng sốt, vô cùng có khả năng, Lý Nhị. Gật đầu, mặc dù ngay từ đầu không phải hắn chủ đạo, nhưng hiện tại sự tình nháo đến nước này, trong đó nhất định có hắn ngầm đồng ý. Rốt cuộc, hắn dừng một chút, mới lại thong thả ung dung nói. Ruột thịt huynh đệ, một văn một võ, song song cầm giữ kinh thành trong ngoài. Hiện tại có lẽ còn xem không thế nào ra tới, nhưng lại chờ mấy năm, chờ bọn họ lại bò lên trên đi. Kia toàn bộ kinh thành đều có thể ở bọn họ khống chế dưới, cho nên. Hoàng đế chậm rãi đối toàn ca nhi bọn họ nổi lên phòng bị chi tâm cũng là đương nhiên. Đế vương chi tâm, từ trước đến nay thiên về cân nhắc chi thuật, bọn họ người một nhà cũng thật là quá hung mãnh chút, bất quá. Hoàng thượng hẳn là sẽ không thật sự đem bọn họ hai người đều động. Lần này đem sự tình nháo đến ồn ào huyên náo. Hoàng thượng hẳn là muốn mượn cơ cho bọn hắn một chút giáo huấn. Kết quả là, chỉ cần bọn họ huynh đệ trung gian có một người lựa chọn lui về phía sau một bước. Hoàng thượng cũng liền sẽ từ bỏ, Viên Tiên Sinh lại chậm gì gì nói ra hắn cái nhìn. Bọn họ hai anh em đều là hoàng thượng một tay đề bạt đi lên. Hắn sẽ không tự vả mặt mặt thật đem bọn họ thế nào. Hắn hiện tại chỉ là cảm thấy tuổi lớn. Muốn bắt đầu cấp thái tử đằng ra một chút động thủ không gian, Tô Nhiễm nhấp nhấp môi, chuyện này. Chúng ta muốn nhúng tay sao? Nàng hỏi Lý Nhị, không cần, Lý Nhị lập tức lắc đầu. Một chút việc nhỏ mà thôi, chính bọn họ có thể làm hảo, cuối cùng, hắn lại nhàn nhạt nói câu. Hoàng thượng lại làm sao không phải ở lợi dụng cơ hội này thử ta? Chỉ cần ta nơi này có điều dị động. Kế tiếp bị liên lụy đến người chính là ta, ai? Ngay từ đầu cỡ nào thân mật quân thần quan hệ, kết quả là thế nhưng cũng lưu lạc tới rồi cái này cho nhau nghi kỵ. Cho nhau đánh cờ nông nỗi, Tô Nhiễm thở dài một hơi. Ta đã biết, việc này chúng ta mặc kệ liền mặc kệ, ta tin tưởng toàn ca nhi bọn họ đều có đúng mực chỉ là. Ngoài miệng tuy rằng nói không nhúng tay. Nhưng sự tình quan chính mình hai cái thân đệ đệ, Tô Nhiễm vẫn là nhịn không được muốn nhiều quan tâm chút kế tiếp này đó thời gian. Tuy rằng kinh thành bên kia mưa rền gió dữ đều không có dừng ở nàng trên người. Nàng lại cũng thường thường huyền một lòng, mỗi lần chỉ cần nghe được về kinh thành bên kia tin tức đều nhịn không được tinh thần căng chặt gặp. Phải kia sự kiện người là hạ quyết tâm muốn đem toàn ca nhi ăn ca nhi đà đào. Tô Thành Tài tố cáo ngự trạng sau, các loại có không tội danh liền đều bắt đầu một cổ não ta cái kia bọn họ huynh đệ trên đầu khấu. Một lần kinh thành nội dư luận xôn xao, nhiều ít đã từng đi theo toàn ca nhi bọn họ người đều rời đi bọn họ. Thậm chí còn có người chủ động dấn thân vào tới rồi đối đầu trận doanh. Bắt đầu dùng chính mình biết đến sự tình bắt đầu công kích toàn ca nhi bọn họ. Sự tình càng nháo càng lớn, liền tính toàn ca nhi từ Ngô Sơn thôn mời tới lúc trước trải qua quá những cái đó sự tình các. Trưởng bối, cũng lấy ra Tô Thành Tài chính mình ký tên ấn dấu tay cùng nhà bọn họ đoạn tuyệt quan hệ chứng cứ. Những người đó liền đem Tô Thành Tài cấp ném ra, làm hắn kêu to kia chứng từ là giả. Hắn như vậy yêu thương chất nhi nhóm, chính là chất nhi nhóm lại không nghe quản giáo. Hắn nhiều lời vài câu, chất nhi nhóm liền cùng hắn nháo. Đúng rồi, hắn còn luôn miệng nói, toàn ca nhi bọn họ lập nghiệp tiền tất cả đều là dùng nhà hắn chân cửa hàng tiền. Nói được có cái mũi có mát, hơn nữa mặt khác thêm mắm thêm muối. Một tầng truyền bá khai đi, bọn họ hai anh em thình lình liền trở thành lòng lang dạ sói đại biểu, lại đại công lao. Ở việc xấu loang lổ nhân phẩm trước mặt cũng muốn cam bái hạ phong, toàn ca nhi an ca nhi đau khổ. Dẫy dụa, chính là nho nhỏ bọn họ hai cái. Không có hoàng đế chống đỡ, lại căn cơ nông cạn. Nơi nào là những cái đó ở kinh thành sớm đã dễ sâu là tốt nhiều năm nhân ra đối thủ. Mắt thấy bọn họ hai người liền phải bị buộc đến kế tiếp bại lui. Từ quan về nhà, trong cung rồi lại ra một sự kiện. Tiểu hoàng tôn bệnh nặng, cũng không biết chuyện gì xảy ra, tiểu hoàng tôn đột nhiên liền bắt đầu thượng thổ hạ tà. Run rẩy không ngừng, thái y viện thái y đem hết cả người thủ đoạn cũng không có cách nào. Rơi vào đường cùng, thái tử chỉ có thể phái người đi thỉnh Nguyệt tỷ nhi. Nhưng Nguyệt tỷ nhi không có đi, nàng chỉ kêu đệ tử cấp mang đi một câu. Ta sớm nghiêm chỉnh báo cho quá điện hạ ngài. Ngài đứa con trai này là ta chui thiên địa nhân luân chỗ trống mới cho ngài làm ra. Nếu muốn bảo toàn đứa nhỏ này bình an lớn lên, các ngươi nhất định phải nhiều làm việc thiện, không cần sinh ra những cái đó không nên có hoài tâm tư. Hiện tại các ngươi nếu làm như vậy hết thảy tự nhiên liền sẽ báo ứng ở tiểu hoàng tôn trên người. Tổ nợ tôn thường, theo lý thường hẳn là thái tử nghe nói sau thẹn quá thành giận. Thiếu chút nữa liền phải giết Nguyệt tỷ nhi, vẫn là thái tử phi khóc lóc ôm lấy hắn chân. Điện hạ, trăm triệu không thể a. Hài tử tới có bao nhiêu không dễ dàng, chúng ta trong lòng rõ ràng, này trong đó không thể thiếu nàng hỗ trợ. Hiện tại nếu nàng đã chết, kia chúng ta hoàng nhi lại có cái không hay xảy ra. Thật là làm sao bây giờ? Trên đời liền thật không ai có thể cứu hắn. Khi nói chuyện, một cái cung nữ vội vàng tới báo. Điện hạ, thái tử phi, không hảo, tiểu hoàng tôn bệnh tình lại tăng thêm. Điện hạ, thái tử phi nghe nói, nàng tức khắc khóc đến càng thương tâm, ai? Thấy thế, đã kêu thái tử đầy người hỏa khí đều bắn ra ào ạt cô đã biết. Hắn rầu rĩ lắc đầu, vung tay áo đi hoàng đế bên kia, hảo xảo bất xảo. Ở hắn đến Càn Thanh cung một khắc trước, An Ca Nhi đã chủ động hướng hoàng đế thỉnh tội, đối đại bá ngỗ nghịch bất hiếu một chuyện. Đều là vi thần chủ ý, cùng vi thần huynh trưởng không quan hệ, vi thần nhận tội, còn thỉnh hoàng thượng xem ở vi thần cùng vi thần huynh trưởng đều đối hoàng thượng trung thành và tận tâm phân thượng, chỉ phạt vi thần một người là đủ rồi. Cầu hoàng thượng buông tha vi thần huynh trưởng đi, hắn là vô tội, ai, tiểu tổ ái khanh, kỳ thật trẫm cũng biết các ngươi trong lòng ủy khuất, chỉ là, ta hướng tới lấy hiếu trị quốc, hiện giờ nếu ngươi đại bá bọn họ tố cáo, trẫm nhất định phải lấy ra ứng có thái độ tới, bằng không ngày sau trẫm như thế nào lấy ra ứng có thái độ tới giáo hóa thiên hạ con dân. Nhưng xem như chờ tới rồi bọn họ chủ động nhượng bộ. Hoàng đế thở dài một hơi, vội vàng lại bày ra một bộ chính mình cũng là bị buộc bất đắc dĩ bộ dáng, vì thế. Nương An Ca Nhi đưa lại đây cái này cây thang, hắn thuận thuận lưu lưu xuống dưới, cuối cùng kết quả. Chính là toàn Ca Nhi bình yên vô sự, toàn Ca Nhi gánh vác sở hữu chịu tội, bị giải trừ quân quyền, nhiên xét thấy tiểu tổ ái khanh với quốc có công. Có bản lĩnh hơn người. Trẫm không bỏ được như vậy lương tài như vậy mai một. Cho nên, trẫm quyết định cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Cuối cùng, hoàng đế lại rộng lượng nói như vậy một câu, cuối cùng. An Ca Nhi bị biếm vì phiên ngu đoàn luyện sử, trực tiếp bị xung quân tới rồi xa xôi phía nam, đương nhiên. Đây đều là mặt ngoài, ngầm, hoàng đế vì trần an toàn Ca Nhi An Ca Nhi. Hắn lại thuận tay để bạt toàn Ca Nhi An Ca Nhi nhi tử. Này xem như cho bọn hắn lần này chịu ủy khuất bồi thường, cái này ngỗ nghịch chán. Như vậy tuyên cáo kết thúc đến nỗi dẫn phát chuyện này Tô Thành Tài một nhà. Nếu Tô Toàn Tô An huynh đệ đã nhận thức đến sai lầm, cũng cam nguyện bị phạt, tỏ vẻ nguyện ý tích cực sửa lại. Như vậy này toàn gia tự nhiên đã bị hình bộ quan viên phán cấp An Ca Nhi phụng dưỡng, đến nỗi những cái đó phía trước cổ động bọn họ ở kinh thành nhảy nhót lung tung người. Bọn họ bất quá là muốn lợi dụng này đàn sẽ kêu cẩu vạn ngã này đối huynh đệ thôi. Đến nỗi này đàn cẩu dùng xong sau nên như thế nào xử trí. Bọn họ mới mặc kệ đâu. Hết chương.